Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 71 cờ thường từ trước đến nay. Bởi vì nữ Bồ Tát Weibo, chùa nguyên nhất du khách ở một tuần lúc sau, cơ hồ đạt tới tối cao phong, nữ Bồ Tát Weibo có được fan 20 mấy vạn. Mà mấy ngày nay chùa nguyên nhất lưu lượng khách, cơ hồ mỗi ngày đều đạt tới 2.000 nhiều người, chùa nguyên nhất bản thân cũng không lớn. Tính thượng hậu viện diện tích, đều chỉ có 300 mét vuông, này liền tạo thành một cái hiện tượng, đặc biệt chen chúc không chỉ có là chùa miếu trong viện thực chen chúc. Hơn nữa trong đại điện, thường thanh cửa hàng trước, cũng là bài nổi lên hàng dài. Những người này, có một bộ phận là phụ cận cư dân, ở hưởng qua trà chanh lúc sau. Liền yêu cái này hương vị, cách mấy ngày liền sẽ tới nếm thử, còn có một bộ phận, còn lại là mới tới du khách, không kém tiền, nhìn đến như thế lửa nóng cửa hàng, có thể không nghĩ nếm thử mới mẻ sao. Còn hào, Hoàng đạo sĩ cùng ngày liền mang theo hai người lại đây, từ Tây Thần nhìn thoáng qua. Vui vẻ, này không phải ngươi trong quan tiểu đạo sĩ đi, kéo hạ đạo sĩ phục còn có nề nếp. Vừa thấy liền đã nhìn ra, Hoàng đạo sĩ bị Tư Tây Thần liếc mắt một cái nhìn thấu. Nhịn không được có chút chột dạ, mấy ngày nay chùa nguyên nhất chen chúc cảnh tượng náo nhiệt. Đã ở thành phố đặc thù đơn vị truyền khai, ai cũng không nghĩ tới. Diệu âm thế nhưng thật sự khai cái miếu lên. Hơn nữa, này chùa nguyên nhất, thế nhưng sẽ như vậy hỏa bạo. Này Diệu âm nhìn tuổi còn nhỏ, không nghĩ tới thực sự có chút tài năng. Đương nhiên, này đó đạo sĩ hòa thượng, cũng chỉ là thoáng bội phục một chút, nhận đồng Diệu âm năng lực, bọn họ lại không biết, Hoàng đạo sĩ theo Diệu âm mấy tháng, đã thông suốt sự tình, như vậy đại sự, tự nhiên là không thể gạt được Hoàng đạo sĩ sư huynh Thanh Tuyệt Từ. Hắn đang hỏi ra nguyên do lúc sau, đương trường vuốt ve râu, hơi kém buồn bực chết, khó trách Tư Tây Thần thế nào cũng phải muốn đi theo Diệu âm. Cái này Diệu âm lại là như vậy lợi hại sao? Nàng trong tay còn có bao nhiêu kỳ chân dị bảo? Bất quá, Thanh Tuyệt Tử từ nhỏ đến lớn, xem qua bảo vật cũng không ít, hắn hiện tại chỉ cảm thán trường giang sóng sau đè sóng trước. Liền cũng mặc kệ bên này sự tình, nhưng thật ra Hoàng đạo sĩ sư phụ, nghe nói bên này sự tình lúc sau, trực tiếp phái hai cái tiểu đạo sĩ lại đây. Làm Hoàng đạo sĩ hỗ trợ an trí một chút, may mắn Diệu âm nơi này thiếu người. Hoàng đạo sĩ trực tiếp mang theo người lại đây. Nói cách khác, Hoàng đạo sĩ còn phải đau đầu đâu, Hoàng đạo sĩ trong lòng xấu hổ hạ. Trên mặt vẫn là thập phần ân cần mà đối Diệu âm nói. Đừng nhìn bọn họ hai cái tuổi trẻ, nhưng là nhất cần mẫn. Diệu âm ngươi có cái gì việc, trực tiếp phân phó bọn họ. Khẳng định cho ngươi xử lý đến thỏa đáng. Hai cái đạo sĩ, một cái gầy chút nói. Ta kêu Lưu Đông, một cái khác cao trắng một chút nói. Ta kêu Vương An, Diệu âm nhìn này hai người liếc mắt một cái. Hỏi, sẽ làm trà chanh sao? Hai cái tiểu đạo sĩ nhìn thoáng qua. Có điểm ngốc, Lưu Đông lại rất cơ linh. Lập tức phản ứng lại đây. Ta ở trên núi vẫn luôn giúp sư phụ pha trà tới. Ta có kinh nghiệm, Diệu âm ừ một tiếng, nói, một khi đã như vậy, Thường Thanh, ngươi sẽ dạy cho Lưu Đông, Vương An, ngươi liền quản lý một chút trong miếu trật tự, hiện tại trong miếu người nhiều, khó tránh khỏi gặp phải có người không thái thú quy củ, hai người không nghĩ tới Diệu âm như vậy. Tuổi trẻ mặt nộn, xử lý sự tình rồi lại có loại hết thảy đều ở khống chế khí thế. Đều lo sợ đồng ý. Một cái đi theo Thường Thanh, một cái đi theo Hoàng đạo sĩ đi, may mắn hai người kia tới kịp thời. Từ ngày kế bắt đầu, trong miếu liền vội bạo, ngày này, trong miếu liền tới rồi một đôi phu thê, hai vợ chồng tặng mặt cờ thưởng lại đây, Diệu âm vừa vặn ở. Hai vợ chồng đưa tới cờ thưởng, nói thẳng phải cho nữ Bồ Tát, Thường Thanh liền mang theo bọn họ đi tìm Diệu âm ở siêu phu thê đều. Kinh ngạc một chút, nhìn Thường Thanh ăn mặc màu vàng áo choàng, vừa thấy chính là chủ trì. Thường Thanh vỗ hạ dâu nói, đây là ta tiểu sư muội, thiên phú kinh người, liền sư phụ ta đều nói không bằng nàng. Trên mạng nữ Bồ Tát Weibo, chính là nàng khai, hai vợ chồng lúc này mới lại lần nữa nhìn về phía Diệu Âm Ma Siêu Thê Tử cảm kích. Vô cùng, ngươi chính là nữ Bồ Tát, lần này chúng ta lại đây, chính là muốn cảm tạ ngươi. Trượng phu cũng là nói đôi mắt có điểm hồng, không sai biệt lắm nửa năm trước, ta thê tử ra tai nạn xe cộ, nằm trên giường không tỉnh, nằm thật lâu, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ đều nói không có biện pháp, nhưng là từ có một ngày nghe ngươi niệm kinh, nhận thấy được nàng có phản ứng lúc sau, ta liền mỗi ngày cho nàng nghe ngươi niệm kinh, ngươi đoán thế nào, từ một tháng, nàng liền tỉnh lại. Thê tử nhìn thoáng qua trượng phu, hai người đều có chút nhiệt liệt doanh chồng, thê tử nghẹn ngào nói. Cảm ơn ngươi, là ngươi cho ta lại một lần sinh mệnh, làm chúng ta cái này ra, có thể lại lần nữa hoàn chỉnh, hạnh phúc, Diệu Âm nói, là các ngươi phúc trạch thâm hậu, có thể khởi tử hồi sinh, trượng phu thập phần kích động. Không, ta là nhìn nàng tỉnh lại, nhất định là ngươi kinh văn có tác dụng, ngươi chính là chúng ta một nhà tái thế ân nhân, thỉnh nhất định phải nhận lấy chúng ta cơ thường. Hai người từ trong bao lấy ra cơ thường, đưa cho Diệu Âm Ma Siêu hai vợ chồng thấy Diệu Âm nhận lấy cơ thường. Đều thập phần cao hứng, đi ra ngoài nhìn người này đầu chen chúc chùa nguyên nhất. Đều đi vào cấp nguyên nhất Bồ Tát đã bái bái, sau đó quyên tặng tiền nhan đèn, mua trà chanh, lại bị kinh diễm một phen. Vội vàng nhiều mang theo mấy chén, lại mua bùa hộ mệnh mới rời đi, này phu thê hai người. Cầm cơ thưởng lại đây, lại không tay rời đi, tự nhiên có người hỏi bọn hắn sao lại thế này. Phu thê hai người liền đem lần này sự tình tuyên dương một phồn, nơi này du khách. Đại đa số đều là nữ Bồ Tát fan, nghe được lời này, đều rất là tin tưởng, nhưng là cũng có phụ cận. Hoặc là bổn thị du khách. Nghe đến đó, đều thực không tin, bắt đầu nghị luận sôi nổi, có như vậy mơ hồ. Có phải hay không ngươi tức phụ nhi vốn dĩ nên hào? Đừng không phải kẻ lừa gạt đi, đầu năm nay thật là có người tặng cơ thường. Có người nghe xong liền không vui, nói, ngươi nói bừa cái gì đâu? Ngươi biết cái gì, này nữ Bồ Tát Nhưng Linh, nữ nhi của ta mấy ngày nay chính sinh bệnh đâu? Ta liền cho nàng nghe xong mấy ngày kinh văn, nữ nhi bệnh thì tốt rồi, nàng luôn luôn thân thể kém, không trích cảm mạo hảo không được, nhưng là lần đó liền rất thần kỳ. Còn có người nói, nữ Bồ Tát thật sự thực linh, lần đó chuyển phát lúc sau, truy ta tức phụ nhi hơn nửa năm, chuyển phát Weibo ngày đó, ta tức phụ nhi liền đáp ứng làm ta bạn gái. Thật sự. Ta nãi vốn dĩ chân cẳng không có phương tiện, ngày đó từ thang lầu thượng ngã xuống, một chút việc nhi đều không có, chính là ta chuyển phát Weibo, cầu nữ Bồ Tát phù hộ ta một nhà bình an. Một đám người lại nói tiếp, đều nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, có nghe như là không có gì quan hệ, nhưng mà có sự tình, chính là thật sự nghe tới thực mơ hồ, lần này từ nguyên bản tin tưởng không nghi ngờ các fan, đối nữ Bồ Tát càng thêm tin, đều sôi nổi đi mua bùa hộ mệnh, mà những cái đó không hiểu biết. Chỉ là xem cái náo nhiệt người địa phương, nhìn đến nhiều người như vậy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đều bị nói được á khẩu không trả lời được, nhìn bọn họ điên cuồng, đều có điểm nóng lòng muốn thử, lập tức có không ít người. Cũng đi theo bọn họ đi xếp hàng, lần này tử nhưng hào. Thường thanh nơi đó đội ngũ, lập tức bài đến lão trường, trực tiếp bài tới rồi cửa miếu, mà ảnh hưởng, lại không chỉ có chỉ là này đó. Bởi vì hôm nay sự tình, bị người địa phương nhìn đến, truyền cho thân thích bằng hữu, nguyên bản liền có Phật môn tín đồ, hoặc là mê tín một chút lão nhân, đều sôi nổi không ngại cực khổ. Riêng đi vào vị trí hẻo lánh đường ngũ Tây chùa nguyên nhất, vài ngày sau. Ở lại đã trải qua rối ren một ngày lúc sau, mọi người lại ở trong đại điện khai nổi lên hội nghị, thường thanh mệt đến thẳng ngáp. Mệt chết ta, sao nhiều người như vậy a? Từ sớm đến tối, kia cửa hàng trước mặt liền tất cả đều là người. ta cũng chưa sao nghỉ ngơi quá. Hai cái tới tìm kiếm cơ duyên tiểu đạo sĩ, Lưu Đông cùng Vương An, cũng bị này chật ních cảnh tượng cấp mệt muốn chết rồi, Vương An nói. Buổi chiều lúc ấy, người nhiều đến trong miếu tễ đến không được, nơi này quá nhỏ, vẫn là mùa hè, nhiệt chết ta, Lưu Đông nói. Ta hai cái cánh tay đều sưng lên, ngày mai ta có thể xin nghỉ sao? Các tư Tây thần cũng mệt mỏi đến quá sức, nguyên bản hắn là giữ gìn hậu trường cùng trên mạng tuyên truyền. Hiện tại, hắn cũng bị kéo qua tới hỗ trợ, Lưu Võ bọn họ mấy cái. Cũng cầm đơn tử mãn đầu bao, tưởng như Hoa nhăn mặt nói, người này quá nhiều, thật nhiều người hứa nguyện, hiện tại chúng ta quỷ căn bản không đủ, nguyên bản 150 chỉ quỷ, sau lại lục tục gia tăng đến 200 chỉ, nguyên bản có 80 chỉ đi ra ngoài hoạt động, mấy ngày nay xuống dưới, dư lại 120 chỉ, cũng tất cả đều phải đi ra ngoài. Này còn có vài trang nguyện vọng còn ở đãi thực hiện chung đâu. Diệu Âm lấy lại đây nhìn thoáng qua. Xác thật, này đó du khách hứa nguyện. Hoa hòe loè loẹt, vốn dĩ du khách lượng gia tăng rồi là chuyện tốt. Hiện tại lại có điểm cung không đủ cầu, Diệu Âm nói. Việc này ta tới nghĩ cách, du khách nhiều nhất thời điểm, cũng chính là buổi chiều 4 điểm về sau. Mau đóng cửa lúc ấy. Khả năng kia đoạn thời gian muốn đại gia lại vất vả một đoạn thời gian, Diệu Âm trong khoảng thời gian này thật đúng là siêu cấp người nổi tiếng trên Internet. Bởi vì chính năng lượng phòng phát sóng trực tiếp tuyên truyền hoạt động. Diệu Âm fan đã đạt tới 300 vạn, mỗi lần phát sóng trực tiếp, đều có thể thu vào mấy chục vạn, như vậy cao thu vào. Làm Diệu Âm không cấm cảm thán, chính mình hao hết tâm tư khai chùa miếu. Mệt chết mệt sống, mỗi ngày lợi nhuận, còn không bằng an an tĩnh tĩnh học tập 3 cái giờ, bất quá. Diệu Âm khai cái này phát sóng trực tiếp ban đầu mục đích. Cũng chỉ là tuyên dương chính năng lượng, dẫn đường trước mắt thanh thiếu niên chính xác giá trị quan. Cảm nhiễm thanh thiếu niên làm đến nơi đến chốn học tập hiện tại mục đích không sai biệt lắm đạt tới. Diệu Âm cũng coi như là tương đối có thành tựu, cả mơ siêu học tập phát sóng trực tiếp không chỉ có đạt tới nàng mong muốn, hơn nữa trợ giúp chính mình mệt mỏi tích nhân khí, gia tăng thu nhập, đây là làm nàng càng thêm lúc sau kế hoạch, có chấp hành nhưng thực hiện tính, Diệu Âm nhìn ngân hàng tài khoản 800 vạn thu vào. Trực tiếp cấp Hoàng đạo sĩ đã phát cái WeChat. Giúp ta đem này chùa miếu chung quanh địa phương cấp mua tới, Hoàng đạo sĩ vốn dĩ đang ở nhàn nhã mà. Uống trà, lúc này một hớp nước trà toàn bộ phun tới, Thanh Tuyệt Tử nhíu mày. Hoa văn cơ hồ có thể kẹp chết ruồi bỏ, ngươi làm gì? Hoàng đạo sĩ ngơ ngác nhìn di động, cơ hồ có thể kinh rớt cằm. Sư huynh, kia Diệu Âm thật là quá hắn sao lợi hại. Nàng sau lưng không phải có lánh đời đại năng, hoặc là chính là từ kia mấy cái không thể nói gia tộc ra tới rèn luyện. Hết chương.